Vạn dặm tìm chồng, quyển 1, góc truyện audio.com. Lần xuyên không này còn thảm hơn lần trước. Tô Tiểu Bồi đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy không sao thở được, xung quanh ẩm ướt, lạnh buốt như băng. Cô đang ở dưới nước, Tô Tiểu Bồi vô thức mở mắt ra, không cẩn thận há miệng, nước lạnh tràn vào miệng cô. Vừa vùng vẫy, Tô Tiểu Bồi vừa cố trấn tĩnh lại. Cô lại xuyên không rồi sao? Cô không trấn tĩnh nổi, hình như cô sắp chết đuối rồi. Đúng là thê thảm, không đến mức vừa xuyên không qua đây liền chết luôn, sau đó lại xuyên về, sau đó lại xuyên qua rồi chết, sau đó lại xuyên về. Phổi Tô Tiểu Bồi đã hết dưỡng khí, sắp nổ tung đến nơi. Cô bắt đầu hoảng loạn, chân tay khô khoắng, bơi lên trên theo bản năng. Mặt nước, không khí, cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, cô tham lam hít vào từng ngụm khí lớn. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, dòng nước xiết đẩy cô về phía trước tiếp tục kéo cô xuống dưới. Cô vật lộn, vùng vẫy, cô cảm thấy mình chẳng còn sức lực nữa, liền lớn tiếng kêu cứu. Một bóng người lướt qua bờ sông, Tô Tiểu Bồi nhìn không rõ, nhưng cô càng gắng sức hét tiếp. Cô nương, bóng người đó chạy đến bên bờ cách chỗ cô gần nhất, Tô Tiểu Bồi nghe rõ giọng nói của chàng, suýt chút nữa thì xúc động đến mức rơi cả nước mắt. Tráng sĩ, dựa trời dựa đất chẳng bằng dựa vào tráng sĩ. Tráng sĩ cứu mạng, nếu như có hoạt động bình chọn, thanh niên tốt bụng đáng tin cậy, nhất định cô phải bỏ một phiếu cho Nhiễm Phi Trạch. Dòng nước chảy xiết, Nhiễm Phi Trạch không hề vội vàng lao xuống nước cứu người, chàng nhảy mấy bước lên phía trước đón đầu, lật tay một cái, thân cây trên bờ lập tức bị quật gãy. Cây lớn, đổ xuống nước, Tô Tiểu Bồi bị dòng nước đánh giạt lên thân cây. Cô không màng đau đớn, một tay ôm chặt lấy thân cây, lớn tiếng hét, tráng sĩ cứu mạng. Nhiễm Phi Trạch khẽ đạp vào thân cây, nhảy đến giữa sông, tóm lấy cánh tay của Tô Tiểu Bồi, lại nhảy lên bờ nhanh như bay. Trong lúc Tô Tiểu Bồi còn đang sợ Nhiễm Phi Trạch không tóm chắc khiến cô rơi xuống lòng sông, thì hai chân đã dẫm lên mặt đất rồi. Cô nương vẫn ổn chứ? Tô Tiểu Bồi vô thức gật đầu, nhưng vẫn còn hồn siêu phách tán, trên người vừa ướt vừa lạnh, không kìm được run lên cầm cập. Cô nương, Nhiễm Phi Trạch lại gọi cô. Tô Tiểu Bồi vòng hai tay ôm lấy thân mình, ngước mắt lên nhìn chàng, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt chàng, trong lòng bất giác hơi cảm động. Tráng sĩ, cô đáp lại một tiếng, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình cũng run rẩy rất dữ. Rồi, Nhiễm Phi Trạch kéo cô vào giữa rừng cây tìm chỗ trống trải sạch sẽ bảo cô ngồi xuống. Sau đó chàng đi một vòng, chẳng mấy chốc đã vác một đống cành cây khô quay lại. Tô Tiểu Bồi lúc này đã trấn tĩnh lại, cô nhìn động tác của Nhiễm Phi Trạch không rõ chàng làm thế nào mà chẳng mấy chốc đã tạo ra một đống lửa rồi. Đống lửa cháy bập bùng trước mặt cô dần dần cảm thấy ấm áp hơn. Cô nương đã xảy ra chuyện gì vậy? Tráng sĩ làm thế nào mà tìm được ta? Chấm, hai người đồng thanh cất tiếng hỏi, hỏi xong thì cùng ngẩn ra. Nhiễm Phi Trạch mỉm cười, đáp lời trước ta quay lại hậu viện quán rượu, không nhìn thấy cô nương liền biết là có chuyện chẳng lành. Mái hiên góc tường trong sân có dấu giày để lại, đoán chắc có người nhảy vào chỗ đó, ta liền nhảy ra ngoài. Phía sau là con ngõ tối, ta đi lại mấy vòng xung quanh, lại. Chạy ra xa thêm một chút cũng không nhìn thấy có bất cứ chỗ nào khác thường, quay lại hỏi ông chủ Tống. Ông ta nói trước đó chỉ có đường cô nương đến tìm cô nương nói chuyện, sau đó thấy cô nương tiễn đường cô nương ra ngoài rồi lại quay về, sau đó thì không có người nào vào hậu viện nữa. Tô Tiểu Bồi gật đầu, nói ta tiễn đường cô nương ra ngoài, sau khi quay về, vừa muốn vào phòng thì bị bịt miệng và đánh ngất từ phía sau. Nói đến đây thì cô nhớ ra, vội xoa xoa gáy thực sự hơi đau, nhưng khi ở thời hiện đại lại chẳng hề cảm thấy khó chịu gì. Cô lại nhìn trên người, vẫn đang mặc bộ y phục lúc cô bị bắt cóc. Cô ngập ngừng một chút tiếp tục nói, đến khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang bị bao vải gai chụp lên, kẻ bắt cóc kia đặt ta xuống bờ sông rồi bỏ đi thăm dò ta liền nhân cơ hội vùng thoát ra ngoài, nhưng bị hắn phát hiện đuổi theo, xô đẩy một hồi ta liền rơi xuống sông. Cô nương nhìn thấy hình dáng của hắn chứ? Tô Tiểu Bồi nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, cô dùng bao vải gai ném về phía hắn, quay người đá hắn, nhưng hình như không chú ý lắm đến mặt hắn, cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tướng mạo của hắn, liền lắc đầu. Nhiễm Phi Trạch lại nói, ta nghe ông chủ Tống nói như vậy, liền đi tìm đường cô nương, muốn hỏi cô nương ấy xem có thấy cô nương có điều gì khác lạ, hay nhìn thấy người khác trong hậu viện không, cô nương ấy nói không có. Nhưng trong lúc nói chuyện cô nương ấy tỏ ra rất hoảng loạn, ta cảm thấy kỳ lạ, ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là cô nương ấy nhớ lại chuyện từng bị bắt cóc, thế là ta liền lên núi tìm kiếm cô nương. Lời đồn trong trấn đều nói sơn tặc bắt cóc người rồi mang vào trong núi hãm hại, tuy ta không biết tung tích của hắn, nhưng vẫn muốn lên núi xem sao. Tráng sĩ, Tô Tiểu Bồi suýt chút nữa thì nhào đến ôm lấy cánh tay của chàng, cảm kích đến rơi nước mắt, người tốt ơi, chàng không chỉ là người lương thiện mà còn có trực giác nhạy bén. Nếu không, cô thật sự sẽ lại phải chết một lần nữa. Cô nương chớ hoảng, Nhiễm Phi Trạch bỏ thêm ít cành khô vào đống lửa, để ngọn lửa cháy mạnh hơn. Cô nương là người phúc lớn mệnh lớn, ta chậm trễ lâu như vậy, vốn nghĩ cứ coi như lên núi rồi cũng khó tìm thấy cô, nhưng bất luận thế nào vẫn phải thử xem sao, chỉ không ngờ rằng vừa đi đến gần chỗ này đã nghe thấy tiếng hét của cô nương, mới có thể cứu cô nương được. Tráng sĩ có nhìn thấy người nào khác không? Không có ai cả, Nhiễm Phi Trạch biết cô nói đến ai, liền lắc đầu. Xung quanh không có người nào, cũng chẳng thấy có. Điều gì khác thường, nếu không phải đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nương, ta đã đi lên chỗ cao hơn rồi. Tô Tiểu Bồi nhíu chặt chân mày, vậy cô rơi xuống nước bao lâu rồi? Nếu như vừa mới rơi xuống nước liền được cứu lên, tên bắt cóc sẽ không biến mất nhanh như vậy. Nguyệt lão nói cô chết rồi sẽ quay lại, không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, phát hiện mặt trời đã ngả về tây. Cô nương, sơn tặc hung hăng càn quấy như thế này, ta không thể dung thứ cho hắn, ta đưa cô nương quay lại quán rượu rồi lại nghĩ cách lên núi bắt hắn. Tráng sĩ, chẳng phải huynh đã từng nói, núi Thiên Liên vì trải dài miên man mà có tên này, xào huyệt của sơn tặc nếu mà dễ dàng tìm được quan phủ chẳng phải sớm đã bắt được người rồi sao? Hắn ta lâu chưa xuất hiện, không có đầu mối thì cũng đành. Thôi, hôm nay hắn vừa mới bắt cóc người, đi lại ở trong khu rừng này, chắc chắn sẽ lưu lại đầu mối. Ta đưa cô nương quay về trước rồi trở lại tìm kiếm một chút. Tráng sĩ, Tô Tiểu Bồi lo lắng nắm lấy cánh tay của Nhiễm Phi Trạch. Tráng sĩ đừng đưa ta quay lại. Vì sao, nếu như ta đã rơi xuống nước mất mạng, việc này sẽ dễ điều tra hơn rất nhiều. Nhiễm Phi Trạch nhớn mày khó hiểu. Tráng sĩ, sau khi ta rơi xuống nước bị sợ hãi một phen, trái lại ta đã nhớ ra rồi. Nhớ ra chuyện gì, ta tên là Tô Tiểu Bồi, quê hương ở phía đông xa xôi, phụ thân ta cũng là một bổ khoái. Phụ thân ta có bản lĩnh nhìn người đoán ý, ông đã đem những bản lĩnh này truyền thụ hết cho ta. Ta đến đây, là để tìm người. Vậy vì sao cô nương lại ở trên cây? Ta, đúng rồi, tại sao mình lại ở trên cây nhỉ? Hôm đó ta đi qua ngọn núi này, không ngờ, lại gặp gấu hoang truy đuổi, trong tình thế nguy cấp, không biết làm sao lại leo lên cây, sau đó gấu bỏ đi ta mới nhận ra mình không sao xuống nổi, sau đó mệt mỏi quá mức liền ngủ quên ở trên cây. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cũng đang nhìn cô. Trên thực tế, Nhiễm Phi Trạch rất muốn nói rằng gấu biết leo cây, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh trong trẻo của Tô Tiểu Bồi, chàng lại thôi. Nàng nói dối, chàng biết, nhưng chàng không muốn bóc mẽ. Cô nương nói với ta những lời này, là vì trong lòng cô nương đã có chủ ý đối với chuyện bắt tên sơn tặc. Tô Tiểu Bồi gật đầu, chàng quả nhiên là người thông minh. Đúng vậy, tráng sĩ, bố ta ý ta là cha ta đã từng dạy ta làm thế nào để bắt người xấu, ta biết phải bắt tên sơn tặc này như thế nào. Cô nương, mời nói, sự việc này có lẽ có liên quan đến đường cô. Nương, đường cô nương chẳng phải cũng từng bị sơn tặc hại sao? Sự việc này dù sao người người đều biết, đúng cho nên cô nương ấy bị bệnh rồi, cô nương ấy không khống chế nổi bản thân mình. Tráng sĩ, huynh tin ta đi ta rất chắc chắn. Tráng sĩ chắc là biết đường cô nương nói cô nương ấy không nhớ chỗ của sơn tặc. Nhiễm Phi Trạch gật đầu chuyện này chàng cũng đã nghe nói. Tô Tiểu Bồi nói cho nên ta không thể quay lại chỗ của ông chủ tống nữa cần phải để mọi người đều tưởng rằng ta đã chết. Nếu như đường cô nương biết ta đã chết vậy sẽ có tác dụng trợ giúp cho cô ấy nhớ lại chuyện của sơn tặc. Là như vậy sao, Nhiễm Phi Trạch bán tín bán nghi, đối với việc có người nhớ được chuyện từ quá khứ đến hiện tại, nhưng lại quên mất chuyện trong một khoảng thời gian nào đó chàng cũng không tin lắm, bây giờ Tô Tiểu Bồi lại nói nàng ta chết rồi đường liên sẽ có thể nhớ ra được thì chàng càng cảm thấy rất khó hiểu. Có điều không biết vì sao Tô Tiểu Bồi tuy cổ quái, nhưng lời của nàng vẫn có chút sức thuyết phục. Chàng nghĩ, có lẽ Tô cô nương này cho rằng giữa đường cô nương và nàng ấy có tình nghĩa hoạn nạn, cho nên nếu như nàng ta bị sơn tặc hại chết rồi, đường cô nương sẽ bị kích thích đột nhiên nhớ ra chuyện cũng chưa biết chừng. Vậy cô nương dự định đến nơi nào? Ta nghe theo sự an bài của tráng sĩ. Tô Tiểu Bồi lại giở trò cũ, nói chuyện thì khách khí thực tế là đem vấn đề khó ném cho Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cười, cô nương sau khi nhớ lại chuyện cũ, da mặt thật sự càng dày hơn đấy. Tô Tiểu Bồi khẽ ho hai tiếng, làm bộ nói, tráng sĩ hãy bỏ qua cho. Nào dám, vậy cô nương phải đợi thêm một chút, đợi, cái gì, đợi trời tối rồi ta mới có thể lặng lẽ đưa cô nương quay lại trấn. Nếu không thì, lẽ nào cô nương muốn cứ như vậy tránh trong núi này? Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn ở trong núi, trời tối, Nhiễm Phi Trạch cõng cô, lẳng lặng quay lại trấn Thạch Đầu. Không sai, lần này Nhiễm Phi Trạch không chê bai mà cõng Tô Tiểu Bồi quay lại. một là bởi chân của Tô Tiểu Bồi đi chậm sợ lỡ giờ chuyện, hai là chàng phải thi triển kinh công tránh tai mắt người khác, nếu đưa theo Tô Tiểu Bồi chậm chạp lề mề, thì chẳng tài nào tránh nổi. Tô Tiểu Bồi ở trên lưng chàng vẫn hỏi, tráng sĩ trước đây từng bị cô nương áo đỏ bức hôn. Cứu được người, khiến cho người ái mộ chẳng biết làm sao. Xí, đúng là đồ kiêu ngạo, tráng sĩ yên tâm, ý của Tô Tiểu Bồi là mình sẽ không ăn vạ chàng về điều này. Cô nương khách khí, lời nói khách, sáo này vẫn khiến Tô Tiểu Bồi muốn cho chàng ăn đòn, tráng sĩ thật sự là rất bản lĩnh. Tô Tiểu Bồi thở dài, đây là lần thứ hai cô đến thế giới này, lần này đã có chuẩn bị tâm lý tốt hơn rất nhiều. Người cô gặp được không phải là Trình Giang Dực thì chính là người sẽ đưa cô đi tìm Trình Giang Dực, dù là Đường Liên hay Nhiễm Phi Trạch bọn họ chẳng phải đều muốn đưa cô đi tìm tên sơn tặc kia hay sao? Trình Giang Dực anh thực sự đã sa đọa thành sơn tặc tội ác chất chồng rồi sao? Nhiễm Phi Trạch lặng lẽ cõng Tô Tiểu Bồi vào nha môn. Trấn Thạch Đầu nhỏ hẹp, nha môn chẳng qua cũng chỉ là một khu nhà ba phòng, phía trước để làm việc, phía sau để ở, hương quan và năm vị công sai là toàn bộ công chức trong nha môn. Mấy ngày nay bởi vì ầm ĩ chuyện treo thường bắt tội phạm cho nên có hai vị quan sai cấp trên ở thành phủ ở lại. Nha môn này, đêm hôm khuya khoắt trong sân của nha môn đột nhiên xuất hiện hai người còn sống sờ sờ gõ cửa phòng, dọa cho họ giật thót mình. Vẫn chưa đem hai người này đi thẩm vấn cẩn thận, thì nhìn thấy một trong hai người lấy ra lệnh bài, nói là được bổ khoái Bạch Ngọc Lang gửi gắm. Một vị bổ khoái tên Lư Hưởng nhìn thấy, xác nhận là đúng, lập tức biết người này chính là Nhiễm Phi Trạch. Y nghe Bạch Ngọc Lang kể rất nhiều chuyện về Nhiễm Phi Trạch, vốn cho rằng nhân vật này chắc đã có tuổi rồi, không ngờ lại trẻ thế này. Nhiễm Phi Trạch đã gặp qua hương quan, nói vài câu khách sáo với mấy vị đại ca bổ khoái công sai, sau đó chuyển về chủ đề chính. Chàng chỉ sang Tô Tiểu Bồi, nói vị cô nương này bị người ta bắt cóc, được chàng cứu về, nhưng tên bắt cóc đã không thấy bóng dáng đâu, bọn họ đến báo quan, hy vọng quan sai. Có thể nghĩ cách sắp xếp đi bắt người. Mấy vị quan sai vừa nghe lại thấy cô nương bị bắt cóc thì đều giật mình, vội nói tên ác ôn cưỡng hiếp giết hại nữ tử kia quả thật là đã đến Trấn Thạch Đầu. Lưu Hưởng nói sẽ nhanh chóng sai người đi báo tin cho Bạch Ngọc Lang và Tần Bổ Đâu. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nói kẻ bắt cóc ta, không phải là tên tội phạm trong cáo thị treo thường. Ta đoán 8-9 phần là tên sơn tặc đã bắt cóc đường cô nương. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tin tưởng lắm, cô nương nhìn thấy hình dáng của tên tội phạm đó. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, vậy cô nương làm thế nào biết được, kẻ bắt cóc ta và tên tội phạm giết người liên hoàn trong cáo thị có phương thức hành động hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể nào là cùng một người được. Mọi người tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau, lời này có chỗ nào? Không đúng lắm, hiểu mà lại như không hiểu, nữ tử này có mái tóc ngắn ăn vận chẳng ra thể thống gì, trông giống một cô tử hoàn tục, cách nói chuyện thật sự rất cổ quái. Phụ thân của Tô cô nương là vị bổ khoái tiếng tăm lừng lẫy, Tô cô nương nhận được chân truyền của ông ấy, học được không ít bản lĩnh. Các đại nhân hãy thử nghe lời của cô nương ấy xem sao. Nhiễm Phi Trạch vừa lên tiếng khẩu khí đã rất lớn, bổ đầu tiếng tăm lừng lẫy, cô nhận được chân truyền học được không ít bản lĩnh. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, đúng là cô đã nói với chàng mấy câu kiểu thế này, nhưng cách nói của cô rõ ràng khiêm tốn hơn nhiều. Sự việc đến miệng của Nhiễm Phi Trạch tại sao lại bị biến đổi rồi? Chàng nói chắc như đinh đóng cột, còn có một biểu cảm nghiêm túc vô cùng, suýt nữa ngay bản thân cô cũng tin luôn rồi. Nhiễm Phi Trạch điềm tĩnh mỉm cười với cô, người khác hẳn sẽ tưởng là chàng đang khích lệ kẻ đàn bà con gái này biểu đạt suy nghĩ của mình. Tô Tiểu Bồi nhếch miệng, không cười nổi, cô quay đầu nói với mấy vị quan sai kia, các vị đại nhân, ta và Nhiễm tráng sĩ sẽ bàn bạc một chút. Cô kéo Nhiễm Phi Trạch sang một bên, nhỏ giọng hỏi, bổ đầu danh tiếng lẫy lừng. Tráng sĩ nói chuyện tự phụ như vậy, nhỡ cuối cùng không làm nên chuyện thì phải làm thế nào? Vậy thì ta cũng bị cô nương lừa dối, chẳng biết làm thế nào. Tô Tiểu Bồi quay lưng về phía mấy quan sai nên có thể yên tâm mặc cho mặt mình xị xuống. Hóa ra chẳng biết làm thế nào của chàng là như thế này sao? Thôi bỏ đi, không tiếp tục truy cứu thái độ của chàng nữa, nếu không biết bao giờ mới xong chuyện. Tráng sĩ ta dự định như thế này, làm phiền tráng sĩ lát nữa đi. Đến đường ra một chuyến, nói với đường cô nương rằng không tìm được ta, cũng không biết ta đã đi đâu rồi, con người ta cổ quái, đi rồi cũng không chào hỏi, huynh không muốn quản nữa, chỉ đến nói với cô nương ấy một tiếng. Sau đó bảo mấy vị quan sai đại nhân phục sẵn ở bên ngoài đường ra trông chừng xem Đường Liên cô nương trong hai ngày này tiếp xúc với những người nào. Nam tử cô nương ấy lén lút đi tìm, hoặc là nam tử lén lút đến tìm cô ấy, 8-9 phần chính là tên sơn tặc kia. Điều này là thế nào? Ta chết rồi, sơn tặc không bắt được người, đương nhiên sẽ lại liên hệ với cô nương ấy. Huynh không tìm được anh ta, không quản chuyện này nữa, cô nương ấy mới dám yên tâm tiếp xúc với sơn tặc.

Chỉ là ký ức, đúng, những việc đã qua, sẽ chỉ là một đoạn ký ức. Đường Liên không nói gì, nhưng trong lòng lại không kìm được nhắc lại lời của nàng. Ngoài cửa, Hương Quan và Lưu Hưởng đến sau nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói một tràng đã khiến cho Đường Liên chịu hé miệng, đang thấy kích động thì bên trong bỗng trở nên yên tĩnh. Hai người lúc này cực kỳ nôn nóng, Tô cô nương không nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, lại đem lời chuyển ngoặt sang một hướng khác, bỏ lỡ thời cơ thì phải làm sao? Nếu không phải Nhiễm Phi Trạch ngăn cản, hai người chắc chắn đã xông vào tự mình tiếp tục thẩm vấn. Đúng lúc này, ở trong phòng Tô Tiểu Bồi lại nói tiếp, Đường cô nương, bây giờ cô nương cảm thấy tốt hơn một chút rồi chứ? Đường Liên gật đầu, Tô Tiểu Bồi tiếp tục, Đường cô nương và ta tuy là phận đàn bà con gái, nhưng chúng ta cũng phân biệt được thị phi, hiểu rõ lý lẽ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao tuy cô nương đã bị bệnh, bị hắn mê hoặc nhưng lại trần trừ không giúp đỡ hắn làm việc ác. Bây giờ sự tình đến nước này rồi, cô nương đã làm rất tốt. Chấn này nếu không phải vì cô thì làm sao có thể được yên ổn trong khoảng thời gian qua chứ? Đường cô nương, ta và cô nương đều biết gã bán hàng rong đó là ai, cô nương chỉ kẻ bắt cóc mình, có thể bảo vệ được tính mệnh của bao nhiêu cô nương khác. Ta và Nhiễm Tráng Sĩ cũng sẽ làm chứng giúp cô nương giả vờ đáp ứng yêu cầu của tên tặc từ đó để bảo toàn mạng sống của mình, lại bày kế để bọn ta phối hợp như vậy mới có thể bắt giữ được tên tặc từ đó. Đường cô nương là đại anh hùng của chấn này. Đường Liên sững sờ, Hương Quan nghe vậy cũng sững sờ, đây là tình. Huống gì vậy, tại sao nói một hồi kẻ đồng lõa đã biến thành anh hùng rồi? Lưu Hưởng vỗ vào vai Hương Quan một cái, Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn qua đó. Hương Quan nghiến răng, Đường Liên thực sự là một cô nương đáng thương, tuy suýt chút nữa lầm đường lạc lối, nhưng cô nương bị hại kia cũng chẳng nói gì, không có khổ chủ tố cáo, ông ta đương nhiên cũng không nói được gì, quan trọng nhất chính là định tội được tên tặc tử vạn ác đó, nhất quyết không thể buông tha cho hắn được. Nếu làm vậy có thể đổi lại sự phối hợp của Đường Liên, để nàng ta tình nguyện chỉ mặt tên tặc từ đó, cũng có thể coi là một chuyện tốt. Hương Quan nhanh chóng thông suốt, khẽ gật đầu. Bên trong Tô Tiểu Bồi vẫn đang nói chuyện với Đường Liên, Nhiễm Phi Trạch tập trung lắng nghe lời nàng nói mà không nén được cười, cô nương này cũng thực sự. Lợi hại, trước tiên là bịa chuyện, lừa người ta sững sờ hết lần này đến lần khác, lời nói mạch lạc rõ ràng, căn cứ chắc chắn, giống như thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếp đó nói rằng ta biết cô nương nói dối, cô nương không cần giở chiêu trò nữa. Dọa cho người ta sợ, lại thể hiện ý tốt, ta không trách cô nương, nếu như ta là cô nương thì cũng sẽ làm như thế. Ta không những không trách cô nương, còn có thể giúp cô nương. Chẳng phải cô nương không có cách nào sống tiếp ở trấn này sao? Cô nương chẳng phải sợ sau khi chỉ ra tên sơn tặc này thì bản thân mình cũng sẽ sa vào tội danh đồng lõa sao? Nhìn xem, ta đều đã giúp cô nương nghĩ xong cả rồi, cô nương không phải là đồng lõa, cô nương là đại anh hùng. Người người đều nên cảm kích cô nương, ta đã giúp cô nương trải xong đường rồi, cô nương chỉ cần đi tiếp thôi cô. Nương còn sợ thanh danh của mình bị ảnh hưởng sao? Thủ đoạn này, đừng nói một nữ tử yếu đuối, chỉ sợ dù là nam tử hiểu nhiều biết rộng cũng sẽ bị nàng ta dắt mũi luôn. Quả nhiên, lúc sau Đường Liên dần dần phối hợp bị Tô Tiểu Bồi nhìn thấu tâm can, nàng ta kể ra tất cả chuyện bị bắt cóc, bị đưa đến chỗ nào trong núi, sơn tặc nói với nàng ta thế nào, lại thả nàng ta ra sao, dự định lợi dụng nàng ta bắt cóc nữ tử như thế nào. Quá trình này đương nhiên cũng chẳng thoải mái gì cho cam, Tô Tiểu Bồi hỏi từng chút một vậy mà cũng đã tiêu tốn hơn một canh giờ. Bên ngoài nha môn náo loạn vô cùng, mấy vị quan sai cũng sắp sửa không kiểm soát nổi nữa, Hương Quan nghe thấy diễn biến cuộc trò chuyện trong phòng, đã nắm chắc được 10 phần, liền ra ngoài vỗ về mọi người, nói Đường Liên được đưa về nha môn là để nhận mặt tên nghi phạm bắt cóc nàng ta, chứ không phải là đồng bọn như lời đồn. Những sai dịch trước đó ngăn cản họ, lớn tiếng quát tháo ầm ĩ nói Đường Liên bị hiềm nghi cần phải thẩm vấn cẩn thận giờ cũng bị Hương Quan mắng cho một trận trước mặt mọi người. Cảm xúc của dân chúng bình ổn lại, Hương Quan nói tiếp, đối với một cô nương sự việc này chẳng dễ dàng gì, nhận mặt nghi phạm vô cùng quan trọng, mọi người chớ làm ầm ĩ, hãy đợi thêm một lát nữa. Hương Quan đã nói như vậy, mọi người thôi không làm loạn nữa. Trọng tâm bàn tán của họ đã chuyển từ đòi nha môn thả người thành Đường Liên có thể thành công trong việc nhận mặt tên nghi phạm kia không? Lúc thì nói nàng ta đã chẳng nhớ được chuyện gì nữa, liệu còn có thể nhận ra không? Lát lại nói nàng ta liệu có quá sợ hãi mà không dám chỉ mặt hắn không? Có, người nói việc thế này thật mất mặt cô nương làm không nổi. Lại có người nói Đường Liên là cô nương tốt chắc chắn sẽ không mặc kệ ác nhân nhờ như hại người. Mọi người bàn luận xôn xao một hồi cuối cùng quay sang khích lệ nhà họ Đường đang đợi ở cửa nha môn. Trong tâm tư của mọi người, Trấn Thạch Đâu sau này có thể an bình không, phút chốc dường như đều phụ thuộc cả vào Đường Liên. Trong hậu viện, Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã nói chuyện với Đường Liên xong. Cô đi ra ngoài, nhìn Nhiễm Phi Trạch, Lưu Hưởng và Hương Quan, không đợi Tô Tiểu Bồi lên tiếng, Hương Quan đã vội vàng nói, cô nương yên tâm, những lời cô nương nói với Đường Liên cô nương, chỉ có ba người bọn ta nghe được. Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hưởng đều là người nơi khác, sự việc này vốn không liên quan đến bọn họ, hay nói cách khác, trong trấn người biết. Được chuyện này, chỉ có một mình Hương Quan. Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu. Hương Quan lại nói, chỉ cần Đường Liên cô nương đồng ý nhận mặt hung thủ, những chuyện khác bản quan tuyệt đối không tính toán. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu với cô. Hương Quan thấy hơi bực mình, ông ta tuy là quan nhỏ, nhưng trấn này là do ông ta quản lý, cô nương này không tin tưởng ông ta đến mức phải xác nhận với người khác sao? Tô Tiểu Bồi lúc này mới mở cửa ra, nói với Hương Quan, mời đại nhân nói chuyện với Đường cô nương ạ. Hương Quan ưỡn thẳng lưng, gật đầu đi vào trong. Hương Quan đem chuyện bên ngoài nha môn nói cả cho Đường Liên, trong lòng ông ta hiểu rõ thanh danh đối với một cô nương quan trọng như thế nào, đã có quan phụ mẫu đảm bảo thanh danh cho nàng ta, chuyện này không còn gì chắc chắn hơn. Nói xong những điều này, ông ta hỏi cô nương có đồng ý nhận mặt tên tặc tử đó không? Đường Liên nhìn Tô Tiểu Bồi ở ngoài cửa, Tô Tiểu Bồi gật đầu với nàng ta. Hương Quan thấy tình huống này, lại bực mình hơn, ông ta mới là người chủ sự cơ mà. Đường Liên hít sâu một hơi, cuối cùng nói, ta đồng ý, gã bán hàng rong nói chuyện với ta ở cạnh giếng nước kia chính là sơn tặc bắt cóc ta. Vị cô nương trước đây chết ở trong núi, cũng là do hắn sát hại. Sự việc sau đó, Tô Tiểu Bồi cảm thấy thật sự có thể dùng từ vui mừng tốt đẹp để hình dung. Sơn tặc phải đền tội, Đường Liên về nhà, còn cô tuy trong sự việc này không kiếm được ngân lượng, nhưng lại nhân cơ hội xin được Hương Quan bút nghiên giấy mực. Cô hớn hở ôm văn phòng tứ bảo không mất tiền mua này quay trở lại phòng củi của quán rượu, buổi tối hôm đó, Tô Tiểu Bồi nằm bò. Ra giường ghi lại trang nhật ký đầu tiên của mình trong thế giới này. Trang nhật ký đầu tiên của Tô Tiểu Bồi trong thế giới này viết về chuyện của Đường Liên. Cô đem triệu chứng của Đường Liên và những nội dung nói chuyện với nàng ta ghi lại hết rồi lại viết cả phân tích và chẩn đoán của mình nữa. Tô Tiểu Bồi dự định trước khi tên sơn tặc La Bình đó bị giải đi, sẽ thử đến nói chuyện với hắn ta. Cô cũng hứng thú muốn biết tâm lý của tên tội phạm này. Theo như Tô Tiểu Bồi thấy, La Bình là một kẻ vô cùng giàu hoạt và hung tàn, có sở trường lợi dụng lòng người, cứ nhìn vào quá trình hắn khống chế Đường Liên là biết, hắn vô cùng tự tin, cũng rất thủ đoạn. Có thể dạy được Đường Liên giả vờ mắc chứng psychogenic amnesia để lẩn tránh sự truy vấn của người nhà và sự điều tra của quan phủ, Tô Tiểu Bồi cảm thấy. Hắn rất cao minh, Nhiễm Phi Trạch và Hương Quan đều chưa từng nghe nói qua tình trạng mất trí nhớ kiểu này, hoặc là nhớ được toàn bộ, hoặc là quên toàn bộ, lại còn có cả loại quên một khoảng ký ức nào đó sao? Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không bình thường. Hơn nữa Đường Liên là người bị hại, căn bản mọi người cũng không hề nghĩ nàng ta sẽ nói dối lừa họ. Mà một tên sơn tặc có thể nghĩ ra được chiêu này thực sự khiến người ta bất ngờ. Đường Liên còn nói cho Tô Tiểu Bồi biết trước khi thả nàng xuống núi, La Bình đã nói với nàng ta nếu như bị người ta nhìn thấy họ ở cùng nhau thì phải ứng đối thế nào, trả lời câu hỏi của quan phủ thế nào. Hắn ta còn hết lần này đến lần khác luyện tập đối đáp với Đường Liên. Điều này khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy La Bình rất khôn. Khéo, làm việc có sách lược cho nên Tô Tiểu Bồi muốn nói chuyện với hắn, xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Nguyệt lão từng nói, Trình Giang Dực nhất định ở cách cô không xa, những người cô gặp được ở đây, nếu như không phải anh ta, vậy nhất định là người có thể đưa cô đi tìm anh ta. Bây giờ Nhiễm Phi Trạch và Đường Liên đã giúp cô tìm được La Bình, liệu La Bình có phải người cung cấp đầu mối để cô tìm thấy Trình Giang Dực không? Tô Tiểu Bồi muốn ghi hết tất cả những sự việc này lại, nhưng công việc viết nhật ký của cô lại gặp phải một khó khăn lớn. Cô không biết viết chữ bằng bút lông. Khi còn học tiểu học, Tô Tiểu Bồi đúng là có học qua thư pháp, nhưng môn đó chỉ dạy qua loa, đến giờ trong đầu óc của Tô Tiểu Bồi chỉ nhớ được cách cầm bút như thế nào mà thôi. Dùng bàn phím máy tính và máy in quen rồi. Mấy năm nay ngoại trừ ký tên trên các loại giấy tờ, Tô Tiểu Bồi gần như rất ít khi động bút viết chữ, cho nên chữ của cô viết không hề đẹp, càng khỏi nói đến chuyện viết chữ bằng bút lông. Ngay trang đầu tiên, Tô Tiểu Bồi đã viết hỏng. Cô trừng mắt nhìn hàng chữ xấu xí chẳng ra hàng lối kia, thật sự khinh bỉ từ tận đáy lòng. Chữ xấu như thế này, là ai viết ra vậy? Xấu thôi cũng chẳng nói làm gì, nét chữ lại còn cực to nữa. Bởi vì cô không biết dùng bút lông, nên nét bút quá thô, chữ nào chữ nấy đều to đùng. Như thế này chỉ tổ phí giấy, lại còn rất chậm. Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch ngồi ở ngoài cửa gọt cành cây, lúc nãy chàng ra ngoài múc nước quay về nhìn thấy cô nằm bò trên giường viết chữ, liền quay người bỏ ra ngoài luôn, lẽ nào đàn bà con gái biết viết chữ cũng dọa chàng ta sợ sao? Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn. lại đống chữ do mình viết ra, không những viết rất chậm còn dễ dàng bị người ta đọc được. Như thế này không tốt, những ghi chép này liên quan đến chuyện riêng tư cần phải bảo mật. Mà bây giờ cô không nơi nương tựa còn nói gì đến riêng tư. Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, lại thử viết mấy chữ lên tờ giấy bỏ đi đó, sau khi đã hài lòng, cô quyết định đổi sang viết bằng tiếng Anh. Tiếng Anh có tính bảo mật cao, trông không xấu như tiếng Trung, còn có thể viết nhanh hơn một chút. Tô Tiểu Bồi ném tờ giấy đó sang một bên, đổi lại tờ khác bắt đầu viết. Viết nhiều, cuối cùng cũng thấy thuận tay, cô còn tìm được cách cầm bút thoải mái hơn một chút, viết cũng nhanh hơn rất nhiều. Một hồi viết lách hăng say, đã ghi lại gần hết những điều bản thân còn nhớ được, vừa quay đầu, cô nhận ra dường như đêm đã khuya, trong quán rượu đã không. Còn tiếng ồn ào huyên náo, Nhiễm Phi Trạch cũng gọt xong cành cây từ sớm, lúc này đang ngồi thẫn thờ ngoài cửa. Tráng sĩ, Tô Tiểu Bồi ngồi thẳng dậy, gọi chàng. Cô nương viết xong rồi. Nhiễm Phi Trạch quay đầu lại nhìn, thấy Tô Tiểu Bồi dậy rồi, chàng liền đi vào phòng. Ta thắp nến, tráng sĩ không ngủ được. Tô Tiểu Bồi thấy hơi áy náy. Ta không để ý là đã muộn như vậy rồi, ta làm xong rồi, tráng sĩ mau nghỉ ngơi đi. Nhiễm Phi Trạch đưa cho nàng một cành liễu đã được lột vỏ và cắt thành đoạn, Tô Tiểu Bồi vội nhận lấy, đây là bàn chải đánh răng. Của cô, Nhiễm Phi Trạch còn nhớ làm giúp cho cô, thật đúng là người rất tốt bụng. Cô đang muốn nói cảm ơn, lại nghe thấy Nhiễm Phi Trạch khẽ ho một tiếng, cô ngước mắt lên, thấy Nhiễm Phi Trạch biểu cảm rất nghiêm túc. Hả, chàng có lời muốn nói, cô nương tư thế viết chữ. Bất nhã, ta không tiện vào phòng, để người khác nhìn thấy cũng không được hay, lần sau cô nương chớ như vậy nữa. Hả, Tô Tiểu Bồi sững người, tư thế bất nhã, cô đã làm gì, không có bàn, cô chỉ nằm bò lên giường viết chữ thôi mà. Đợi một lát nằm bò, mặt Tô Tiểu Bồi đỏ bừng lên, đúng là, nằm bò thì có làm sao chứ, tư thế nằm bò này cũng rất chính đáng, rất lành mạnh, rất thuần khiết, không giả tạo, được chưa nào? Hóa ra chàng bị dọa cho sợ trốn ở ngoài cửa đờ đẫn là bởi vì cô nằm bò bất nhã. Tạ tráng sĩ chỉ giáo, Tô Tiểu Bồi nghiến răng đáp lại, ở lại trong phòng cũng không tiện, cô nhanh chóng quay đầu lục tìm chấm cây em đánh răng, sau đó cầm cành liễu và cốc kem đánh răng chạy ra ngoài. Hừ, chính huynh mới là người đầu óc đen tối thì có. Tô Tiểu Bồi vừa đánh răng vừa mắng Nhiễm Phi Trạch, được thôi, đúng là... Chàng không sai, chàng có lòng tốt nhắc nhở cô, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn không nhịn được mà mắng chàng, đồ đầu óc đen tối, đồ háo sắc. Nếu không phải là không có bàn, cô cũng chẳng phải nằm bò ra mà viết cho mệt người. Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng dưng càng đỏ, cô rất đứng đắn, rõ ràng chẳng có chuyện gì, nhưng không hiểu sao lại bị lời nói của chàng làm cho xấu hổ. Đúng, không được suy nghĩ linh tinh, tất cả đều tại chàng. Tô Tiểu Bồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô ngậm cành liễu chạy vào trong phòng, vừa vào đã thấy Nhiễm Phi Trạch cầm tờ đại tác phẩm thư pháp cô tiện tay ném sang một bên lên xem, khóe miệng nửa cười nửa không. Tô Tiểu Bồi lao đến như tên bắn, vung tay cướp lại tờ giấy. Nhiễm Phi Trạch nghiêm giọng nói, cô nương viết xong rồi phải thu dọn lại, lần sau chớ như thế này nữa. Mặt Tô Tiểu Bồi càng đỏ hơn, suýt, chút nữa thì cắn gãy cành liễu, cô ủ rũ thu dọn bộ văn phòng tứ bảo lại, đặt ở góc phòng. Sau đó lặng lẽ quay người ra ngoài chuẩn bị tiếp tục đánh răng. Đúng lúc này Nhiễm Phi Trạch lại nói, cô nương miệng ngậm cành cây, hùng hổ xông vào cử chỉ thiếu đoan trang, trông rất thất thố, lần sau cô nương chớ như vậy nữa. Tô Tiểu Bồi lảo đảo, suýt nữa nuốt luôn cả cành cây. Cái người này cố ý muốn cô nghẹn chết sao? Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái, hậm hực đi đánh răng, không thèm quay đầu lại, hình như cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Nhiễm Phi Trạch. Đợi Tô Tiểu Bồi rửa mặt xong xuôi quay lại, Nhiễm Phi Trạch đã trải xong tấm vải xuống đất, chiếc tay nải siêu lớn giống như mọi buổi tối khác nằm chắn giữa giường của Tô Tiểu Bồi và tấm lót sàn của chàng. Tô Tiểu Bồi thu dọn đồ đạc xong xuôi, đi vòng qua. Chiếc tay nải lớn, ngồi lên giường, Nhiễm Phi Trạch đã ra ngoài và đóng cửa lại, Tô Tiểu Bồi cởi giày, cởi áo khác ngoài ra chui vào trong chăn. Sau đó cô nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch rửa mặt ở bên ngoài, cô trùm chăn kín người, nhắm mắt lại cố du mình ngủ. Qua một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch mở cửa rồi đóng lại, sau đó chàng đặt đồ xuống, nằm lên tấm vải lót sàn cạnh cửa. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Tô Tiểu Bồi chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, chẳng mấy chốc liền cảm thấy buồn ngủ, tối qua ngủ ở nhà Hương Quan, có giường đệm dễ chịu hơn ở đây, nhưng cô lại không yên tâm, cả đêm đều cảm thấy căng thẳng. Bây giờ giường cứng đơ đơ, mà cô lại cảm thấy an tâm lạ thường. Một lát sau, cô đã ngủ say. Cách chương.